199. Chuyện người gia chủ, tiền thân Gahapati. Cả hai ta khung nhẫn. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Trong lúc nói chuyện, bậc đạo sư bảo: "Không bao giờ có thể canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng mọi cách lừa dối chồng." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh ra làm con một người gia chủ ở nước Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình. Người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn trưởng. Bồ Tát biết được, tìm cách bắt quả tang. Lúc bấy giờ, tất cả thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thế có nạn đói. Nhưng đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc, tất cả dân làng cùng đi đến vị thôn trưởng và thưa: "Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa." Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một hôm, người thôn trưởng chờ Bồ Tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi chúng đang hưởng quan lạc với nhau, thì Bồ Tát từ cổng làng đi về nhà. Người đàn bà ấy hướng mặt về phía cổng làng, thấy Bồ Tát đi về, liền báo cho thôn trưởng biết. Thôn trưởng hoảng hốt run sợ. Nữ nhân ấy nói: "Chớ sợ, em đã có cách và bày mưu. Hãy làm như ông đang đến đòi tiền thịt. Em sẽ leo lên giữa lúa đứng trước cửa và nói, không có lúa. Còn ông đứng giữa nhà đòi nặng nặc, nhà chúng tôi có trẻ con, hãy trả tiền thịt đi." Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên giữa lúa, ngồi trước cửa giữa lúa. Người kia đứng giữa nhà và la to: "Hãy trả tiền thịt đi." Nữ nhân ấy nói: "Trong giữa không có lúa, khi nào gặt lúa tôi sẽ trả, hãy đi đi." Khi vào nhà, Bồ Tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ: "Đây là mưu mô do ác nữ nhân này bày ra." Liền gọi người thôn trưởng và nói: "Này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông. Có hứa đến hai tháng nữa chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sau này ông lại đến đòi. Ông đến đây không phải vì lý do này, ông đến đây vì lý do khác. Tôi không ưa hành động của ông làm." Nữ nhân vô hành ác giới này biết rằng trong giữa không có lúa, nay lại leo lên giữa lúa và nói to, không có lúa. Còn ông lại bảo, hãy đưa đây, ta không ưa hành động của hai người. Để nêu rõ ý nghĩa này, Bồ Tát đọc những bài kệ: "Cả hai ta không nhẫn, cả hai ta không ưa, nữ nhân này leo lên, đứng một bên giữa lúa, lại nói lớn lên rằng, tôi không thể trả được. Nghe đây ông thôn trưởng, ta sống cực khổ thay, mượn con bò già gầy, sau hai tháng mới trả. Thời chưa đến đòi nợ, ta không thích chuyện đó." Nói vậy xong, Bồ Tát nắm lấy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân quăng gã xuống và nói: "Mày là thôn trưởng, lại vi phạm của cải trong nhà người khác." Bồ Tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và tống ra ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bồ Tát nắm lấy tóc, lôi nó từ giữa lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa: "Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, người sẽ biết tay ta." Từ đấy trở đi, tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ấy nữa, còn người vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo thối thất đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là ta vậy.